xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Trần Ánh Trừng vào học ở thư viện, nàng không còn được thoải mái tự do như lúc còn học ở học đường nữa. Trước đây ở học đường, lão sư là người được mời riêng về dạy, mỗi ngày chỉ có lớp vào buổi sáng, nếu không muốn đi học, chỉ cần nói một tiếng là xong. Thậm chí có lúc Trần Ánh Trừng chẳng buồn thông báo, cứ thế dắt theo tiểu tước trốn học. Nhưng trong thư viện thì khác hẳn, đừng nói đến chuyện trốn học, ngay cả xin nghỉ thôi cũng vô cùng rắc rối. Phải viết giấy xin nghỉ rõ ràng, nêu lý do đầy đủ, nộp cho lãnh thành quang ký duyệt, sau đó lại phải chuyển lên viện trường. Nếu được duyệt tiếp thì còn phải báo cho lão sư phụ trách kiểm tra điểm danh. Chả phép khi đi học lại cũng phiền y như vậy, giống hệt như cảm giác phiền phức khi xin nghỉ ở đại học. Lần này Trần Ánh Trừng xin nghỉ với Lãnh Thành Quang, kết quả không ngoài dự đoán, bị hắn ta nói móc một trận đầy giọng điệu châm chọc mỉa mai. Mới lên học mấy ngày mà đã xin nghỉ, sao, chán rồi à, người nhìn cho kỹ, là biểu tỷ của ta thành thân, không phải vô duyên vô cớ. Biểu tỷ của ngươi chẳng phải mới cưới cách đây 2 năm sao? Đây là nhị biểu tỷ của ta. Nhà ngươi đúng là phúc đức, con cháu đông đúc. Lãnh Thành Quang mỉa mai nói, trong tay cầm bút lông, chậm rãi chưa chịu ký tên. Đây là thầy, đây là thầy, đây là thầy. Tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo. Trần Ánh Trừng cố gắng nén lại, không để mình tức giận. Nói, ta còn muốn lên gặp viện trưởng, ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, để ta đi hay không? Ngươi nói vậy, như thể ta cố ý làm khó ngươi vậy. Lãnh Thành Quang viết xong tự, đưa giấy xin phép nghỉ cho nàng. Trần Ánh Trừng đưa tay lấy, hắn lại cố tình thu lại, làm như không muốn đưa cho nàng. Lãnh Thành Quang, sư vịt, đây là trong học viện, ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh. Nếu có người nghe thấy, lại tưởng rằng chúng ta thân thiết lắm. Trần Ánh Trừng nghiến răng, tức giận nói, đừng có giỡn nữa, mau đưa đây, người rốt cuộc cũng lộ bản tính rồi. Lãnh Thành Quang cười nham hiểm, thấy nàng đã sắp tức giận, liền vội vàng đưa giấy cho nàng. Dễ nổi nóng thật, đây không phải tại ngươi sao? Trần Ánh Trừng cuộn giấy xin phép nghỉ lại, xoay người định đi thì Lãnh Thành Quang lại gọi nàng lại. Này, cô nương, hôm ấy, ta đã đưa nàng về, cũng thực hiện lời hứa, đem sách trong nhà cho nàng ta mượn, xem ra ngươi cũng còn có chút lương tâm. Lãnh Thành Quang mở quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, giọng nói lúc này nhỏ đi nhiều so với lúc nãy. Vậy, ngươi cũng đừng nổi giận nữa. Trần Ánh Trừng không nghe rõ, tiến lên một bước, hỏi, vậy cái gì? Cho nên ngươi mau đi đi, viện trưởng chiều nay phải đến Thanh Bảo Tư, phải đi ngay, vậy mà ngươi còn kéo dài lâu vậy? Trần Ánh Trừng mắng một câu, bước nhanh chạy đi. Lãnh Thành Quang nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ lẩm bẩm, ngốc quá, không chỉ ngốc, mà còn điếc, nếu như sinh ra trong nhà họ, chắc chắn sẽ không được bình an mà lớn lên đâu. Trần Ánh Trừng xin nghỉ phép, cùng Trần Chính triệt lên đường đến Thủy Hưng Thành. Bọn họ rời đi sau khi đưa lễ vật và dùng ngự kiếm, chỉ mất nửa ngày để đến nơi. Nhóm người tình cờ gặp một đoàn người mang lễ vật ở ngoài thành, rồi cùng vào khách đờ, em mờ nghỉ ngơi. Thẩm Hoán lần này gả cho Châu gia thiếu gia. Châu gia có lão tổ Châu Thế Dương, từng là thành chủ của Thủy Hưng Thành. Tuy nhiên, 50 năm trước, khi ông ta đang độ kiếp để phi thăng, lại thất bại và bị sét đánh chết. Hiện tại, thành chủ của Thủy Hưng Thành là Châu gia gia chủ Châu Triệu, cháu trai của Châu Thế Dương. Châu Triệu tu vi không cao, chỉ là một kim đan đạo giả. Ông ta từng tu hành ở Xích Nhật học viện. Sau khi Châu Thế Dương qua đời, Thủy Hưng Thành cần phải chọn một thành chủ mới. Châu Triệu lúc đó còn nhỏ và được sư phụ của Châu Thế Dương, một nguyên anh tôn giả ở Xích Nhật học viện giúp đỡ. vì vậy mới có thể lên làm thành chủ. Châu Triệu có chút tài năng trong tu đạo, nhưng trong việc trị quốc lại không nổi bật. Chính nhờ sự trợ giúp của ông ngoại Trần Ánh Trưng mà ông ta mới có thể vững vàng trên vị trí thành chủ. Hiện nay, ông ngoại Trần Ánh Trưng đã nghỉ hưu, và người đảm nhiệm chức vụ chủ tư là học sinh của Thẩm Cấu. Vẫn tiếp tục làm trợ lý cho Châu Triệu. Châu Triệu rất coi trọng gia đình Thẩm, và vì vậy đã gả cháu trai mình, Châu Hoán, cho Thẩm Hoán. Gia đình Thẩm gia nói với bên ngoài Thẩm Hoán là cháu gái của nhị đương gia đã mất. Nhưng thực ra Thẩm Hoán M là cháu ruột của đại đương gia, chính là Thẩm Cấu. Trong gia đình, người mà nàng ta gọi là biểu cữu thực ra lại là thân cứu cứu. Câu chuyện này liên quan đến một quá khứ phức tạp, đầy bi kịch, huynh đoạt thê của đệ, rồi hai người âm thầm đấu đá. Em trai của Thẩm Cấu đã qua đời trong trận tranh đoạt. Phu nhân lúc đó của Thẩm Cấu chính là bà ngoại của Trần Ánh Trưng. Khi biết chuyện này thì trở nên ưu sầu, cuối cùng buông bỏ cuộc sống. Mà phu nhân hiện tại của Thẩm Cấu, Tương phu nhân, thực ra là vợ của em trai ông. Câu chuyện này khá rắc rối, nên bà đã giả chết, đổi tên và theo con trai đi về phía Thủy Hưng Thành. Rồi sau đó lấy Thẩm Cấu, sống một đời kín đáo, hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Tuy nhiên, những người ở Thủy Hưng Thành và Thẩm gia đều biết rõ về chuyện này. Thẩm Tịnh, khi 11 tuổi, đã mất mẹ, và mẹ mới qua đời khi bà còn rất nhỏ, khiến bà gần như phải trưởng thành một mình. Phụ thân và mẹ kế sống hòa thuận, còn bà chỉ chăm sóc phần mộ của mẹ. Khi tròn 14 tuổi, bà rời Thủy Hưng Thành, một mình lên đường đến Thanh Bảo Thành sinh sống. Sau đó, chọn một nơi để dừng chân. Cơ duyên xảo hợp thế nào Trần Nguyên Phúc lại là chủ nơi đây? Sau đó Trần Ánh Trưng và các huynh đệ tỉ muội của nàng được sinh ra. Trong suốt nhiều năm, bà không hề liên hệ gì với Thẩm gia. Sau khi Trần Ánh Trưng sinh ra, Thẩm Cấu biết được ngoại tôn nữ của mình bị mắc bệnh kỳ quái, liền ra mặt nhờ Châu gia mời một danh y đến chữa trị. Mặc dù không thể chữa khỏi bệnh cho Trần Ánh Trưng, nhưng mối quan hệ giữa hai nhà đã hòa hoãn hơn. Vào những dịp lễ Tết, Trần Nguyên Phúc cũng sẽ gửi lời thăm hỏi, mời họ đến Thủy Hưng Thành thăm gia đình. Tuy nhiên, trong giấc mơ của Trần Ánh Trưng, nàng thấy tận mắt mẹ nàng phải vất vả sinh sống ở Thanh Bảo Thành. Mặc dù mẹ nàng xuất thân là tiểu thư danh môn, nhưng lại phải cùng người xách đồ trên thuyền để kiếm sống, tranh đấu vất vả. Lần đầu tiên mơ thấy Thẩm Tịnh, nàng thấy một thiếu niên gầy gò, dáng vẻ lôi thôi. Trần Ánh Trưng không nhận ra hắn, chỉ nghĩ rằng đó là một nhân vật phụ đáng thương trong sách. Mãi cho đến khi cha nàng xuất hiện, nàng mới nhận ra rằng người ăn ngủ ngoài trời, sống lay lắt ở đầu cầu lại chính là mẹ nàng. Thẩm Cấu biết rõ mẹ nàng đã phải chịu khổ ở Thanh Bảo Thành, nhưng lại sống trong sự an nhàn, chưa bao giờ phái người đến đón nàng về. Sau này, khi tuổi già, ông lấy lý do nhớ thương con gái để tìm gặp nàng. Nhưng chỉ khi biết nàng đã trở thành một nữ thương nổi tiếng ở Thanh Bảo Thành, lại phải gả cho con trai Trần gia, ông mới thật sự không đành lòng. Khi nghĩ về những việc mà Thẩm Tịnh làm vì không thể tránh khỏi, Trần Ánh Trưng cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, mọi người trong gia đình đều cố tình giấu giếm chuyện này. Nàng chỉ có thể giả vờ thân thiết với ông ngoại. Sau khi hoàn thành nghi lễ, hai người đến Thủy Hưng Thành, lẽ ra phải đến thăm Thẩm Cấu. Nhưng Trần Ánh Trưng không phải là người quá chú trọng lễ nghi. Nàng kéo Trần Chính Triệt đi dạo quanh khách đờ, M. Đến khi mặt trời lặn mới đi thăm Thẩm gia. Thực ra, phủ Thẩm chỉ cách khách đờ, M của họ có một con phố. Hai người đi dạo một chút rồi đến đúng lúc Thẩm gia đang dùng bữa tối. Sau khi gả cho Thẩm Cấu, vị tương phu nhân ngoài việc có con trai, Thẩm Như Vệ, còn sinh một cô con gái. Tuy nhiên, nàng ta đã gả vào Xích Nhật Thành và phải sáng mai mới có thể trở về. Thẩm Như Vệ không có học thức hay nghề nghiệp, lại có tư chất bình thường. Khi tham gia kỳ thi Tam Pháp Tư, nhờ vào sự giúp đỡ của Thẩm Cấu, ông ta mới có thể được bổ nhiệm vào một vị trí nhỏ ở thư viện. Hiện tại, ông ta cùng gia đình 5 người sống dựa vào Thẩm gia. Trần Ánh Trừng và huynh muội đi tham dự bữa tiệc gia đình của họ. Trên bàn ăn, mọi người đều có biểu cảm rất khó hiểu và kỳ quái. Thẩm Cấu tươi cười, vẫy tay ra hiệu cho họ lại gần. Vị Tương cũng cười, nhưng nụ cười có vẻ miễn cưỡng. Bà không đứng dậy, Thẩm Như Vệ cùng gia đình thì không còn gì để nói. Vẻ mặt vẫn phải miễn cưỡng cười trong khi ăn, như thể có ruồi bọ trong món ăn. Ông ngoại, Trần Ánh Trừng chạy lại gần, đứng giữa Vị Tương và Thẩm Cấu, để lộ ra chiếc vòng ngọc mà Thẩm Cấu đã tặng cô vào ngày sinh nhật vừa qua. Lâu không gặp, ông ngoại càng thêm tinh thần và khỏe mạnh rồi. Thẩm Cấu, đầu tóc bạc phơ, đứng cạnh Vị Tương, người vẫn còn tóc đen như mực nhưng có vài sợi bạc. Ông cười, vuốt đầu Trần Ánh Trừng. Ăn cơm chưa? Con ăn rồi. Trần Ánh Trừng mỉm cười. Nhưng bánh bao ở đây quả thật ngon hơn Thanh Bảo Thành nhiều. Ngay lúc cô vừa nói xong, Thẩm Hoán lên tiếng, giọng đầy trách móc, muội muội đến Thủy Hưng Thành mà không tới thăm ông bà nội trước. Lại đi ăn bánh bao sao? Thực sự là không ổn. Biểu cữu cũng đi theo, tỏ ra như người lớn đang dạy dỗ. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, phải về nhà thăm ông bà trước. Ở trong phủ đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho các ngươi. Sao lại muốn ở khách đờ? M, Trần Chính Triệt lên tiếng. Ông ngoại, ngài cũng biết, chúng tôi ra ngoài đều ở khách đờ. M, Trừng, cô ấy thường xuyên bị bóng đè, sợ ở trong phủ sẽ quấy rầy mọi người. Trần Ánh Trừng liếc nhìn nhị ca rồi quay sang nói. Biểu tỷ nói đúng, trách ta đi. Dạo gần đây, ta nghe đủ thứ đồn đãi trên phố về chuyện biểu tỷ sắp kết hôn. Người ta nói biểu tỷ và tỷ phu xứng đôi lắm. Ta nghe mà mê mẩn, quên mất việc phải đến thăm ngoại tổ phụ. Thẩm Hoán hơi cứng người, khóe miệng giật giật, cố giữ vẻ kiêu ngạo. Chỉ là mấy lời đồn trên phố, không thể tin hết được. Thật sao? Thế mấy lời đồn này lại rất cảm động đấy. Trần Ánh Trừng cười tươi. Nghe nói nhị biểu tỷ và tương lai tỷ phu quen biết nhau từ thất tịch. Tỷ phu vì người mà ở Thủy Hưng Thành thả đèn hoa sen trên sông. Mỗi chiếc đèn đều viết tên tỷ trên đó. Thẩm Hoán giật mình, hỏi lại, còn có chuyện này sao? À, không phải sao? Trần Ánh Trừng cười khúc khích. Thẩm Hoán cứng đờ, miễn cưỡng cười một cái. Đúng vậy, đúng vậy, ta quên mất chuyện này. Nói xong, nàng cúi đầu xuống, gần như chôn mặt trong bát ăn. Nàng và Châu gia thiếu gia sao có thể quen biết ở thất tịch? Thực ra, họ mới chỉ gặp nhau vài ngày trước khi đính hôn. Nhưng nàng lại nhớ rõ năm ngoái, lễ thất tịch đã tổ chức một buổi thả đèn hoa sen long trọng. Một chàng công tử thần bí vì nàng mà bỏ ra một khoản tiền lớn để thả đèn trên sông. Mỗi chiếc đèn đều viết tên nàng. Thẩm Hoán trước kia còn từng cùng các bạn nữ tám chuyện, bàn tán không ngớt rằng rốt cuộc là vị công tử nhà ai lại có bút tích lớn đến thế, làm ra chuyện lãng mạn như vậy, rồi lại không để lại tên. Các nàng đem hết thảy công tử thế gia trong Thủy Hưng Thành ra kiểm kê một lượt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến người đó lại chính là vị hôn phu tương lai của mình. Dù sao thì với gia giáo nhà họ Châu, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến bản thân mất mặt như thế, cho nên mới không dám để lại tên. Tất cả bỗng nhiên trở nên hợp lý một cách trơn tru. Bị Trần Ánh Trừng châm chọc như vậy, Thẩm Hoán lập tức cảm thấy bữa cơm này thật sự khó mà nuốt nổi. Chuyện như thế này rốt cuộc lan truyền ra ngoài kiểu gì vậy? Phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn ầm lên như thế sao? vậy chẳng phải nàng ta sớm đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi sao? Chuyện hôn sự mà nàng ta từng tự hào không thôi, thoát cái biến thành một nồi cháo loãng nguội lạnh. Sự xuất hiện của huynh muội nhà họ Trần cũng không khiến bữa cơm thêm phần ấm cúng hòa thuận. Trần Ánh Trừng vừa đến liền cư xử như chủ nhà, lại được Thẩm Cấu cưng chiều hết mực, khiến cả nhà biểu cữu không khỏi nghẹn họng khó chịu. Hai người mãi đến nửa đêm mới quay về. Trần Chính Triệt im lặng suốt buổi, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Muội làm sao biết chuyện vị hôn phu của nàng thả hoa đăng trên sông?" "Ta đâu có nói trên đường, là Trần Ánh Du kể cho muội à?" Trần Ánh Trừng giả vờ thần bí, chỉ vào đầu mình: "Ta mơ thấy đấy." Nam Cung Tư Uyển Trần Chính Triệt nhìn nàng một hồi, rồi phá lên cười, nhìn muội lúc này lại khiến ta nhớ đến bộ dạng hồi nhỏ khi gặp ác mộng mê sảng. Khi đó muội ôm chặt cổ ta, khóc lóc van xin ta đừng làm chuyện xấu, đừng CSS, thật là đáng yêu, thấy chưa, nói thật cũng không ai tin. Trần Ánh Trừng bất lực nhún vai: "Không tin thì thôi, nghe giọng điệu của huynh thì ra là vẫn còn hoài niệm ta hồi nhỏ à?" "Không có." Trần Chính Triệt hiếm khi nghiêm túc, xoa đầu nàng nói: "Nhị ca chỉ hy vọng muội bình an khỏe mạnh, như bây giờ là tốt rồi." Trần Ánh Trừng vừa cảm động được một chút thì lại nghe hắn tiếp: "Chỉ là bây giờ muội đúng là danh ma hơn hẳn, lại hay gây rối, không ngoan ngoãn như hồi nhỏ." "Hứ." Trần Ánh Trừng quay đầu làm lơ, bước nhanh lên trước, biết ngay là từ miệng huynh chẳng bao giờ có lời hay. Trần Chính Triệt thong thả đi phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không ngoan thì sao, chẳng phải vẫn là tiểu muội của ta à? Chẳng có gì quan trọng hơn việc muội ấy khỏe mạnh." "Vui vẻ." Trần Ánh Trừng đi được nửa phố, quay đầu vẫy tay với hắn: "Nhị ca, nhanh lên, tiểu tước sắp về rồi đấy." "Biết rồi, biết rồi." Trần Chính Triệt lầm bầm than phiền: "Muội lúc nào cũng chỉ biết nhớ thương cái tên tiểu tử rắc rối đó." Trần Ánh Trừng đắc ý đong đưa chân, nghiêm túc nói: "Lần này tiểu tước đi làm chuyện quan trọng đấy." "Chuyện quan trọng gì cơ?" Trần Chính Triệt sải bước đi sát bên cạnh nàng. "Hắn vẫn đang làm việc cho thành chủ à?" "Ừ." "Vụ án gì?" "Bí mật." Trần Ánh Trừng làm vẻ mặt thần bí. Trần Chính Triệt hừ một tiếng: "Chẳng phải là vụ liên quan đến con yêu trong cáo thị kia sao? Con yêu đó không tầm thường đâu. 10 năm trước từ yêu giới len lỏi vào đại lục Thanh Hà, làm không biết bao nhiêu chuyện trộm cắp, trên người nó vướng đầy án, còn từng có mặt trong rất nhiều vụ nghi án. Lần này để giữ mạng, nó đã khai ra không ít người đấy." Trần Ánh Trừng hơi bất ngờ: "Sao ngươi biết?" "Đại ca kể cho ngươi à? Đây là chuyện tuyệt mật đó." "Chuyện đó mà cũng gọi là tuyệt mật, cả Thanh Bảo Thành đều đồn rầm rĩ rồi." Trần Ánh Trừng giật mình: "Gì cơ? Vậy mà ta lại không biết gì cả? Chẳng lẽ tại ta mải miết học ở thư viện quá nên không nghe được?" Trần Chính Triệt nheo mắt lại, trêu chọc: "Chuyện này là do chính tiểu tước phụ trách điều tra, mà xem ra hắn lại chẳng kể gì cho ngươi cả." Trần Ánh Trừng bỗng thấy hụt hẫng, giọng cũng trầm xuống: "Tại sao hắn không nói với ta?" "Ấy." Trần Chính Triệt thấy nét mặt nàng tối lại, vội nói: "Ta không cố ý châm chọc đâu. Có lẽ là có liên quan đến hang đá." Vừa nghe đến cái tên đó, lòng Trần Ánh Trừng như thắt lại, chính là nơi mà Tam Tỷ từng tìm được công thức nuôi bọ cạp độc màu tím. Quả nhiên là vì hôm đó nàng phản ứng quá mạnh khi nghe đến bọ cạp tím, nên tiểu tước mới không dám nhắc lại sao. Vậy thì, hắn đến Thủy Hưng Thành lần này, thật sự là để điều tra về hang đá. Thế thì nàng càng nên đi theo. Trần Ánh Trừng cần xác nhận xem có phải Tam Tỷ mình đã bắt đầu nuôi sinh vật đó thật hay không. Trần Ánh Trừng im lặng hồi lâu không nói gì. Trần Chính Triệt thấy thế thì tưởng mình lỡ lời khiến muội muội buồn, bèn cúi đầu quan sát nét mặt nàng, dịu giọng nói, tiểu muội, đừng trách hắn quá, có khi là vì chính hắn cũng từng sống trong hang đá nên không muốn nhắc lại. Nơi đó mà, nghe nói kinh khủng lắm, ăn thịt người còn chẳng thèm chớp mắt, nghe nói hắn đã sống ở đó nhiều năm, nên lúc được cha mang về, cả người đầy thương tích, độc tố khắp thân, hắn, Trần Chính Triệt còn chưa nói hết thì đã thấy Trần Ánh Trừng ngẩng đầu lên. Mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn hỏi, ý huynh là, tiểu tước từng làm dược nhân sao? Muội cũng biết dược nhân là gì à? Nước mắt Trần Ánh Trừng lặng lẽ lăn xuống. Ánh nước long lanh như ánh huỳnh quang phản chiếu trên gương mặt cô. Nỗi buồn dâng tràn như nuốt chửng cả trái tim. Sao cô lại không biết chứ? Trong sách đã viết quá rõ. Những đứa trẻ bị bắt làm dược nhân thường là trẻ mồ côi hoặc bị bắt cóc. Từ lúc bị tóm liền ngày ngày bị ép thử nghiệm đủ loại thuốc. Thuốc độc, cổ trùng, mê dược, đại đa số không chịu nổi vài tháng là đã chết. Mà C, H, E, T sớm thì còn được xem là may mắn. Số ít sống sót thì thân thể biến dị vì thuốc, trở thành những quái vật méo mó, nửa người nửa quỷ, sống không bằng chết. Cô từng nghĩ tiểu tước chỉ vì mất cha mẹ mà bị bán vào chợ đen. Nhưng không ngờ, hắn lại từng trải qua một quá khứ đau đớn đến thế. Cách chương.